Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2504, Nguyên Từ Tiên Phủ. Thành công tiến vào tiên vực di chỉ, Cổ Phong biết được, bản thân đánh cuộc đúng. Mặc dù làm như vậy có chút lỗ mãng, nhưng Cổ Phong cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa coi như Cổ Phong không cái thứ nhất thử nghiệm, sớm muộn cũng sẽ có người thử nghiệm. Mọi người sớm muộn cũng sẽ phát hiện bí mật này. Cổ Phong hít vào một hơi thật dài, không khỏi cảm thán, tương đương nơi này tiên khí lại đậm đà như vậy. Nơi này tiên khí là ngoại giới trọn vẹn gấp 10 lần. Chẳng qua hiện nay, đối với Cổ Phong mà nói, cái này tiên khí giá trị không lớn, bởi vì hắn ở chuẩn hoàng cấp, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào chân chính hoàng cấp. Cái này nửa bước lại không phải tiên khí có thể bù đắp, bởi vì bây giờ Cổ Phong muốn đột phá hoàng cấp, chủ yếu nhất là phải nghĩ biện pháp độ tiên hoàng kiếp. Tiểu tử, những cái này tiên khí mặc dù đối với ngươi mà nói không có đại dụng, nhưng đối không ba thú lại là tác dụng cực lớn. Lão ngư thanh âm lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong nghe xong, con mắt trực tiếp sáng lên. Ngay sau đó trong tay pháp quyết đánh ra, ở linh thú đại bên trên, bố trí trọn vẹn 7 cái tụ linh trận pháp. Trong nháy mắt, 4 phương 8 hướng tiên khí, chính là hướng về Cổ Phong linh thú đại bên trong, điên cuồng tụ đến. Nơi này tiên khí nồng đậm, vốn chính là ngoại giới gấp 10 lần. Cứ như vậy, ba thú tu hành đem nhanh vô cùng. Thanh âm của phụ thân, đến từ cái này tiên vực di chỉ. Trọng yếu nhất chỗ, ta phải không ngừng tiến lên mới có thể. Cổ Phong trong lòng ngầm hạ quyết định, phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều là tán lạc thiên tài địa bảo. Đồng thời nơi xa, 4 phía tràn ngập tiên khí ngưng tụ đã thành khí sương mù. Cổ Phong thị lực cực hạn chỗ, có thể nhìn thấy mơ hồ có một tầng trận pháp. Tiểu tử, mặc dù nói ngươi chủ yếu là tìm kiếm phụ thân ngươi, nhưng nơi này chính là thánh địa tu hành, không thể lãng phí. Lão ngư mở miệng, lão ngư, bây giờ ta muốn độ tiên hoàng kiếp. Căn cứ trước kia đến xem, ta tiên hoàng kiếp, tất nhiên cực kỳ bất phàm, sẽ cực kỳ kinh khủng. Ta chuẩn bị tu hành thất hồn thế thân thuật. Cổ Phong mở miệng, thất hồn thế thân thuật, một khi tu thành, đây chính là tương đương với có 7 đầu tính mệnh. Tương đương mặc dù Cổ Phong bây giờ chỉ có 6 cái linh hải, không có tu hành phong tiên khí, nhưng như thế, cũng có thể tu ra 6 hồn, có 6 đầu mệnh, thêm ra 6 đầu mệnh, Cổ Phong có nắm chắc ngăn trở tiên hoàng kiếp. Không sai, cái này thất hồn thế thân thuật, có thể nói là thích hợp nhất độ kiếp bí thuật, chỉ cần là đối ứng thuộc tính hoàng cấp hồn phách, người đều có thể luyện hóa. Bất quá để cho an toàn, trừ bỏ thất hồn thế thân thuật bên ngoài, ngươi hẳn là lại tăng cường nhục thân. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong nghe xong, ánh mắt sáng lên, có thất hồn thế thân thuật lại, nếu là lại tu luyện ra mạnh mẽ nhục thân, độ kiếp xác suất thành công càng lớn hơn. Lão ngư, ngươi là muốn cho ta nhục thân trước vào hoàng cấp. Cổ Phong có chút đoán được lão ngư ý nghĩa. Không sai, nhục thân lâm vào hoàng cấp mới có thể ở độ kiếp thời điểm bảo trì bất diệt. Hơn nữa, năm đó chủ nhân lưu lại một loại bí thuật. Này bí thuật, từ một phương diện khác mà nói, có thể cho ngươi nhục thân vô hạn tăng cường. Lão ngư mở miệng, vô hạn tăng cường. Cổ Phong nghi hoặc, đây là cái gì mạnh mẽ bí thuật a? Này bí thuật, là muốn thôn phệ số lớn thiên tài địa bảo, hoặc là sinh linh khí huyết, hoặc là đan dược loại hình. Dùng cái này hóa thành khí huyết lạc ấn, rơi vào trên thân thể, nhục thân ngưng luyện khí huyết lạc ấn càng nhiều, thân thể phòng ngự chính là càng mạnh. Từ cái nào đó phương diện mà nói, nếu là bản thân nhục thân đủ mạnh, có thể thừa nhận khí huyết lạc ấn chính là càng nhiều. Lão ngư mở miệng, lại có loại này tu luyện phương pháp, ngươi trước kia làm sao không có nói ta? Cổ Phong nghi hoặc mở miệng, không phải trước kia ta không nói cho ngươi. Đầu tiên trước kia ngươi tu vi không được. Bình thường mà nói, này bí thuật chỉ có hoàng cấp tu giả mới có thể tu hành. Bởi vì ngươi thể chất đặc thù, chuẩn hoàng cấp có thể miễn cưỡng tu hành. Còn nữa, này bí thuật đối với thiên tài địa bảo tiêu hao quá lớn, loại người bình thường, coi như biết được này bí thuật, cũng tu luyện không nổi. Lão ngư mở miệng giải thích, tiêu hao lớn bao nhiêu? Cổ Phong nghi hoặc, chém giết một cái hoàng cấp tiên thú, đem hắn huyết nhục thôn phệ, chỉ có thể ngưng luyện ra một đạo khí huyết lạc ấn. Lão ngư không khỏi cười khổ mở miệng, ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong có chút im lặng, khó trách lão ngư nói người bình thường tu luyện không nổi bí thuật này. Một cái hoàng cấp tiên thú một thân huyết nhục, mới có thể ngưng luyện ra một đạo khí huyết lạc ấn. Cái này thật sự quá khoa trương, tương đương bất quá tiểu tử. Trước kia chúng ta tu luyện không nổi, hôm nay không giống nhau. Nơi này, nhất định chính là phúc của ngươi a. Cái này tiên vực di chỉ bên trong, đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nhiều vô số kể, đầy đủ ngươi cô đọng khí huyết lạc ấn. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong nghe xong, trong mắt quang mang thiểm thước, nghĩ xong, Cổ Phong cũng là hoàn toàn xác định một lần này tiên vực di chỉ mục tiêu. Đệ nhất, tiến vào chỗ cốt lõi, tìm tới phụ thân. Đệ nhị, bước vào hoàng cấp, vì thế tu hành thất hồn thế thân thuật, và khí huyết lạc ấn. Đệ tam, trợ giúp mấy thú tăng cao tu vi. Ngay sau đó, lão ngư chính là lập tức sẽ ngưng luyện khí huyết lạc ấn bí thuật. Khí huyết tạo hóa quyết, truyền thụ cho Cổ Phong. Cổ Phong ánh mắt đảo qua nơi xa, phát hiện trên mặt đất tán lạc mấy viên thuốc. Đại thủ ngay sau đó vung lên, mấy cái này đan dược, trực tiếp chính là nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, Cổ Phong vận chuyển khí huyết tạo hóa quyết luyện hóa. Mấy cái này đan dược, cũng là không tầm thường đồ vật. Nhưng luyện hóa về sau, trên cơ bản không có cảm giác gì. Khoảng cách ngưng luyện ra một đạo khí huyết lạc ấn, quả thực là 10 vạn 8 ngàn dặm. Càng là xâm nhập thiên tài địa bảo phẩm cấp càng cao. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong không chút do dự, liền muốn hướng về phía trước đi. Ta thiên, phát, triệt để phát, lại có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Cái này là của ta. Cái này là của ta, đừng đoạt, hư không ma thú, nhận lấy cái chết, ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong sau lưng, từng đợt điên cuồng tiêu sát thanh âm truyền đến, Cổ Phong hơi biến sắc mặt, hắn sớm đã ngờ tới, rất nhanh những người khác liền đều sẽ tiến đến, cái này tiên vực di chỉ, cũng là trở thành tinh không đại chiến chiến trường, mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thanh Diện, đánh với ta một trận. Lời vừa nói ra, Cổ Phong bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn trước mắt một tên trên trán tràn đầy cuồng ý thân mang dao văn trường bào thanh niên, cầm trong tay một cây búa to, hướng về bản thân trực tiếp hung hăng bổ tới. Cái này cự phủ chừng một người độ cao, trên đó giản dị tự nhiên, nhưng lại cho Cổ Phong một loại cảm giác kỳ dị. Nguyên từ luyện hóa bảo vật, cẩn thận. Lão ngư thanh âm, lập tức vang lên, kiếm trận, Cổ Phong quát lạnh một tiếng, vung tay lên, thuận kim, 13 thanh phi kiếm, gào thét mà ra, lập tức, cự quy hư ảnh, trực tiếp hiện lên Cổ Phong thân thể bên ngoài, oanh, một phủ này, hung hăng đánh vào cự quy hư ảnh phía trên, cái kia cự quy hư ảnh, đúng là trong nháy mắt tiêu tán mấy phần, có khuynh hướng hư hỏng, người này, rất mạnh. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, người trước mắt, nhìn trang phục cùng tu hành đặc điểm, hiển nhiên là Bách Thánh Vương triều tu giả. Hắn khí tức, chỉ có trung vị tiên hoàng, nhưng chiến lực, cho Cổ Phong cảm giác, tuyệt đối không thua gì thượng vị tiên hoàng. Đặc biệt là trong tay rìu, này rìu, đúng là có thể áp chế kiếm trận phía trên tiên khí lưu truyền. Hết chương.